Gặp, chương 33, góc truyện audio.com, chấm, say rượu tỉnh lại, nằm ở trên giường rất lâu mới đứng dậy. Cố Hành xoa huyệt thái dương vừa hồi tưởng chuyện phát sinh hôm qua. Nàng nhớ chính mình hôm qua uống nhiều. Là vì cái gì nhỉ? À, đúng rồi. Là bởi vì Tô Mộc Nhiên. Nghĩ đến nàng, trong lòng vui thích áp đảo sự không thoải mái. Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. À Hành, ngươi đã tỉnh, là thanh âm của Hứa Ngôn. Chờ một chút, mở cửa, thấy Hứa Ngôn cầm một khay. Bên trên có một chén cháo và một chén Cố Hành không biết. Tránh cho Hứa Ngôn vào cửa, để khay xuống. Hứa Ngôn nói, đây là canh giải rượu. Ngươi uống xong rồi ăn cháo đi. Tới lúc rồi. Á Ngôn đầu ta đau uống canh giải rượu. Ê ẩm cay. Cố Hành không chịu được cay. Tranh thủ uống hai miếng cháo để vị cay phai đi. Ai cho ngươi tối hôm qua uống nhiều như vậy. Tửu lượng lại không tốt. Đại ca so với ngươi uống nhiều hơn. Lúc gần đi vẫn còn rất thanh tình. Chê cười ngươi. Ta bình thường không uống. Ngày hôm qua đã vui vẻ không nhịn được. Tình huống đặc biệt. Á Ngôn ngươi hiểu mà Cố Hành nhịn không được. Lại vui vẻ. Hứa Ngôn không có đáp lời. Do dự hồi lâu. Mới đem lời muốn nói ra. Vậy ngươi. Định lúc nào nói cho nàng biết. Cháo trên tay cứ như vậy cứng ở một chỗ. Cố Hành lại khôi phục động tác ăn. Mãi đến khi sạch chén. Cố Hành lau miệng trầm giọng nói. Ngày hôm nay. Ngươi. Nghĩ xong. Nghĩ xong, vốn là ta cho là ta chỉ đơn phương, cũng không nói cho nàng biết. Hôm nay nếu hiểu rõ nàng cùng ta có ý ta thì không thể lừa gạt nàng. Ngươi có nghĩ tới hậu quả? Nghĩ tới, ngươi lúc đó cũng nghĩ tới đúng không? Dĩ nhiên đã từng, lúc đó đã dự định cả đời bên nhau. À Ngôn, ngươi rất may mắn, khó có được Linh Nhi không để ý, ở hiện đại cũng rất khó. Làm khó nàng có thể muốn lái. Nghĩ đến người trong lòng. Hứa Ngôn trong lòng một mảnh ấm áp. À Hành. Ngươi so với ta dũng cảm hơn. Nhìn thìa canh trong tay. Cố Hành cảm khái nói. À Ngôn. Có lúc ta nghĩ. Chúng ta lúc đó lựa chọn nữ giả nam trang. Có phải làm sai hay không? Có lẽ là vậy. Nhưng. Nếu không như vậy. Các nàng như thế nào sẽ đem chúng ta coi như là người trong lòng? Dù cho cô UCC dân cởi mở, nhưng nói như thế nào cũng là cổ đại. Mở lại cũng có hạn, như Trương Phinh Đình và Uyển Nhi như vậy. Ở ngoài sáng biết đối phương là nữ tử mình yêu, thật là có rất ít. Cố Hành thở dài luôn cảm thấy, như thế này có lỗi với các nàng. Hứa Ngôn vỗ vai Cố Hành. Trước đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Nói không chừng Mộc Nhiên có thể hiểu rõ. Nhưng giọng nói có chút chần chờ. À Ngôn, xin lỗi ngươi có thể ra ngoài một chút được không? Ta muốn một mình suy nghĩ kỹ. Cố Hành gắng gượng cười nói. Hiểu rõ Cố Hành lúc này. Hứa Ngôn chỉ gật đầu. Cầm chén không ra khỏi phòng. Cố Hành chống đầu, nhắm mắt lại. Lộ ra thần sắc thống khổ. Mộc Nhiên, ta nên thế nào nói với ngươi? Suy nghĩ thật lâu, cũng không nghĩ ra một câu thích hợp. Nhưng luôn đi đối mặt. Cố Hành giống như hôm qua ở trước mặt Tô Mộc Nhiên run rẩy. Nhưng Thủy Chung đưa lễ vật quyết tâm đi gõ cửa. Chỉ bất quá qua một ngày, tâm tình lại bất đồng. Hoàn hảo, hình như ông trời cũng muốn Cố Hành nhanh lên một chút giải quyết. Không để cho nàng chờ quá lâu. Chính đang dọ dự, cửa phòng bên trong mở ra. Là Hoa Y, Cố thiếu gia. Ngươi ở đây làm gì? Tại sao không gõ cửa? Thật vậy tương lai cô ra. Hoa Y cười hỏi. À ta, cái kia, Mộc Nhiên có ở đây không? Cố Hành nói không ra nguyên nhân. Thẳng thắn lướt qua, hỏi thẳng, hướng trong phòng nói. Tiểu thư. Cố thiếu gia tới rồi nói hướng Cố Hành nháy mắt mấy cái. Cố thiếu gia, tiểu thư có việc giao phó. Ta đi làm, các ngươi từ từ trò chuyện nói nhanh chóng ly khai. À Hành, ngươi đến rồi. Tô Mộc Nhiên từ lúc đi ra, thấy Cố Hành, lộ ra dáng cười. Mộc Nhiên, thấy Tô Mộc Nhiên, Cố Hành đột nhiên không nói được. Chỉ đứng tại chỗ, nỉ non tên của nàng. Đứng đấy làm gì? Vào đây ngồi. Chậm rãi đến, ngồi xuống đối diện Tô Mộc Nhiên. Đến gần mới thắt, trên đầu Tô Mộc Nhiên. Mang cây châm hôm qua đưa nàng đây là cây châm. Tô Mộc Nhiên nghe được lời Cố Hành. Thấy nàng nhìn đồ trang sức của mình. Theo bản năng hướng trên đầu sờ một cái. Mới phát hiện mình mang cây châm Cố Hành đưa. Sáng sớm hôm nay lúc trang điểm thấy cây châm tâm niệm vừa động liền thuận lợi đeo lên. Lại quên gỡ xuống. Hoàn toàn mất hết những lời muốn nói. Một lúc có chút ngượng ngùng. Cúi đầu không dám nhìn Cố Hành. Thấy Tô Mộc Nhiên không dễ dàng lộ ra tiểu nữ nhi thái. Cố Hành trong lòng càng khó chịu. Nếu là ta đem sự tình nói cho ngươi biết. Ngươi sẽ hận ta. Oán ta sao? Có hay không một chút khả năng? Ngươi nguyện ý tiếp nhận ta? Chấm. Tiếp nhận. Đều là nữ tử sao? Lại không muốn đối mặt. Nói cũng vẫn phải nói. Không muốn còn như vậy kéo dài. Tăng thêm thương cảm. Mộc Nhiên. Ta có chuyện muốn nói với ngươi quyết định. Cố Hành mở miệng nói. Thanh âm có vẻ run rẩy. Ừ, ngươi nói bởi vì đối diện Cố Hành. Tô Mộc Nhiên trong lòng có chút chờ mong. Hít sâu một hơi. Đem tâm sự đã lâu nói Mộc Nhiên. Ta thích ngươi. Tô Mộc Nhiên trên mặt đỏ ửng. Hôm qua tuy là thu nhận cây châm. Nhưng cũng có chút bận tâm Cố Hành không biết ý nghĩa sâu xa. Cố Hành những lời này. Triệt để nghi ngờ trong lòng nàng. Nhỏ không thể nghe được mà ừ một tiếng ta. Thanh âm lúc sau. Ta cũng thích ngươi. Thế nào cũng không nói ra lời. Mộc Nhiên. Kế tiếp ta muốn nói một chuyện. Ngươi có thể sẽ không tiếp thụ được. Thế nhưng thật là. Xin hãy tin tưởng ta. Ta cho tới bây giờ không có ý định lừa ngươi. Ta đối với ngươi. Vẫn là thật lòng. Nhận ra được tâm tình Cố Hành có chút không đúng. Lời của nàng cũng để cho Tô Mộc Nhiên ngờ vực. Ngẩng đầu nhìn Cố Hành. Có chút khẩn trương. Lặng lẽ đợi nàng nói tiếp. Ta. Cổ họng đột nhiên có phần khàn khàn. Hò nhẹ một tiếng quay về thanh âm lúc đầu ta là nữ tử nói xong. Nhìn phản ứng của Tô Mộc Nhiên. Tô Mộc Nhiên lại cười ngươi nói gì. Hình như nàng lời mới vừa rồi. Chỉ là đùa, ta nói, ta là nữ tử lại bổ sung. Mộc Nhiên, ta không phải là đang nói đùa. Ta là nữ tử, thấy biểu cảm tựa như không phải nói đùa. Tô Mộc Nhiên có chút luống cuống. À Hành, ngươi nếu không phải muốn cùng ta cùng nhau ở bên. Hãy nói thẳng, không nên lấy cớ như vậy. Trên mặt Cố Hành thống khổ. Mộc Nhiên, ta thích ngươi, chỉ là... Đây là lấy thân phận nữ tử thích ngươi nỗ lực bắt tay của Tô Mộc Nhiên. Lại bị tránh ra, tránh được tay của Cố Hành. Tô Mộc Nhiên đứng dậy, chất vấn, ngươi, chỉ nói một chữ, cũng bởi vì nghẹn lời nói không được. Nhìn ngoài cửa, qua hồi lâu, mới rốt cục có thể nói. Ngươi đã là nữ tử, vì sao phải nói thích ta? Vì sao tặng châm cho ta? Vì sao phải cho ta tình cảm dịu dàng? Một tay gỡ châm xuống. Vỗ lên bàn. Nước mắt đã tràn ngập hốc mắt. Nhận thức tới nay. Cố Hành chưa từng thấy qua Tô Mộc Nhiên kích động như thế. Biết chính mình đã thương lòng của nàng. Càng khổ sở. Đi tới trước mặt Tô Mộc Nhiên. Cầm tay nàng. Cố gắng giải thích. Mộc Nhiên. Ngươi hãy nghe ta nói. Lời còn chưa nói hết. Liền bị một cái tát cắt đứt. Cố Hành có phần tỉnh mộng. Thế nào cũng không nghĩ ra. Tô Mộc Nhiên ôn nhu bình thường. Lại giơ tay lên cho nàng một cái tát. Có thể thấy được. Chuyện này đối với nàng đả kích rất lớn. Tô Mộc Nhiên lần này là dùng toàn lực. Nhìn trên mặt Cố Hành sưng tây in lên dấu tay. Trong lòng đau. Càng nhiều hơn. Vẫn là oán. Nàng oán Cố Hành. Đánh nát nàng về ngươi trong lòng cùng tương lai. Chỉ bất quá một ngày đêm ngắn ngủi. Hết thảy đều bất đồng. cắn chặt môi, không chịu nói. Cố Hành nhìn phản ứng của Tô Mộc Nhiên, hiểu rõ nàng căn bản không tiếp nhận, nhắm mặt, lệ lại tuột xuống. Báo ứng, báo ứng, nàng lúc đầu nữ giả nam trang, lửa người, đây là báo ứng của nàng, nhưng trong lòng vẫn có chút hy vọng. Ta biết ngươi không muốn nhìn thấy ta, ngươi yên tâm, ta sẽ dọn đi biệt uyển rừng một chút vẫn là nói ra. Ta hiểu rõ ngươi cần thời gian suy nghĩ một chút, ngày này tháng sau, ta ở biệt uyển chờ ngươi, nếu ngươi thông suốt, tới biệt uyển tìm ta, nếu như ngươi không đế, ta liền hiểu ý của ngươi, từ nay về sau, sẽ không xuất hiện ở trước mặt ngươi. Nhìn gò má Tô Mộc Nhiên không chút phản ứng, lao ra cửa phòng, nhưng đụng phải Hoa Y, Cố thiếu gia. Mặt của ngươi, Hoa Y nhìn mặt Cố Hành, kinh nghi bất định nói. Cố Hành thoáng đầu qua, không cho Hoa Y thấy má trái của nàng, chỉ giao phó nói. Chiếu cố thật tốt tiểu thư nhà ngươi, nói xong không đợi Hoa Y phản ứng liền nói. Hoa Y càng là nghi hoặc, vào phòng. Thấy Tô Mộc Nhiên thất hồn lạc phách đứng ở nơi đó, mặt đầy lệ, cả kinh nói, tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Thấy Hoa Y, Tô Mộc Nhiên lại sẽ nhịn không được, ôm lấy nàng khóc thành tiếng. Cách chương.